Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820: Thần thiếp làm không được qua tương đương 27/100. Xét vé đi qua tự nhiên thông thuận vô cùng, đang hoàn thành cùng xét vé trình tự về sau, Tiểu Mộng Mộng liền nắm Hạo Hạo tay, quen cửa quen nẻo tìm được chuyến bay chỗ ở phòng khách chờ chuyến bay. Chờ đợi sướng ngôn viên xét vé phát thanh. Cùng lúc đó, Lý Hiếu Ni đang đợi được hai tiểu tử tiến nhập phòng khách chờ chuyến bay về sau. Lúc này mới tiến vào cửa xét vé tiến hành xét vé. Nhìn xem đeo kính đen cùng cái mũ Lý Hiếu Ni, người soát vé ấm áp nhắc nhở: "Xin đem ngài cái mũ cùng kính râm lấy xuống được không?" Ngượng ngùng, Lý Hiếu Ni lúc này mới nhớ tới chính mình vì không cho Tiểu Mộng Mộng phát hiện, đến bây giờ còn mang theo cái mũ cùng kính râm. Lúc này hái xuống, đồng thời đem trên tay hộ chiếu, thẻ căn cước cùng vé máy bay đẩy tới. Lý Thiên Hậu, làm người soát vé nhìn thấy Lý Hiếu Ni nháy mắt, thiếu chút nữa thì nghẹt ngào. Hừ, Lý Hiếu Ni lập tức hướng nàng làm một cái nhỏ giọng động tác. Đồng thời hơi hơi nghiêng đầu hướng phía nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng nói, ngượng ngùng, ta đang tại yên lặng đi theo Mộng Mộng làm tiết mục đâu. Xin ngài chớ nói ra ngoài, được không? Được rồi tốt, vị này người soát vé lập tức che miệng, liên tục không ngừng gật đầu. Nàng thế nhưng là Lý Hiếu Ni đáng tin fan đây. Tại kiểm tra xong phiếu về sau, Lý Hiếu Ni một lần nữa cầm cái mũ cùng kính râm đeo lên đi. Sau đó thuận lợi thông qua kiểm an. Sau đó trực tiếp thẳng tiến nhập bên cạnh VIP phòng VIP bên trong. Điểm ly cà phê, sau đó mượn tủ kính pha lê. Cẩn thận quan sát bên ngoài Tiểu Mộng Mộng cử động. Ngài khỏe chứ? Đây là ngài muốn cà phê. Phòng khách quý phục tương đương vụ thành viên cung kính cầm một chén cà phê bỏ vào Lý Hiếu Ni trước mặt. Cảm ơn. Lý Hiếu Ni ngẩng đầu hướng về phục tương đương vụ thành viên cười cười, lập tức cúi đầu xuống vươn tay muốn uống hớp cà phê, lại thấy được bị đệm ở cà phê dưới đáy một tấm thẻ giấy. Đây là... Lý Hiếu Ni mở ra xem, liền phát hiện cái kia lại là một tấm nhiệm vụ tạp. Mụ mụ nhiệm vụ, xin lấy thân phận của tiếp viên hàng không ở trên máy bay công tác 1 giờ. Đừng cho hài tử phát hiện. Đang học xong nhiệm vụ này nội dung về sau, Lý Hiếu Ni nhất thời trợn to hai mắt, gương mặt kinh ngạc, ta làm sao còn có nhiệm vụ đâu? Trước đó làm sao không có nghe Lưu Đạo nói qua? Nhà quay phim nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lý Hiếu Ni, trong lòng vụng trộm vui lên, muốn chính là này loại hiệu quả. Thiên Hậu, thực ra cái này cũng không phải là cấp nhiệm vụ của ngươi, mà là cấp Tiểu Mộng Mộng bọn họ ẩn tàng nhiệm vụ. Nhà quay phim vừa cười vừa nói, tiết mục tổ cấp Tiểu Mộng Mộng bọn hắn an bài mấy cái nhiệm vụ. Thông qua nhiệm vụ bọn hắn có thể từng bước một thu hoạch được Diệp Tổng vị trí chỗ ở tin tức. Nhưng là bọn hắn cũng có một loại khác phương pháp có thể trực tiếp thu hoạch được Diệp Tổng vị trí tin tức, cái kia chính là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Mà bọn họ cái này ẩn tàng nhiệm vụ chính là muốn phát hiện ngài tồn tại. Phát hiện được ta tồn tại. Lý Hiếu Ni nháy mắt một cái, có chút hiểu đạo diễn tổ dụng ý. Ngươi ý tứ là, nếu như một khi ta bị Tiểu Mộng Mộng phát hiện, như vậy nàng liền không cần lại hoàn thành đạo diễn tổ bố trí nhiệm vụ, có thể trực tiếp tiến về ba ba của nàng địa phương sở tại. Đúng vậy à? Đúng, nhà quay phim nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta biết rồi. Lý Hiếu Ni đối màn ảnh nghịch ngợm nở nụ cười, vì nhiều hơn đoán luyện tiểu gia hỏa này, ta nhất định sẽ không để cho nàng nhanh như vậy liền phát hiện ta. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia sáng chói mỉm cười, vị kia nhà quay phim nhất thời có loại bị lóe mù mắt cảm giác. Thiên Hậu nụ cười, giống như biết phát sáng a. Ở phi trường chờ đợi xét vé thời gian là khô khan. Tuy nhiên hai đứa trẻ kia nhưng là một chút cũng không có một tia phiền não dấu hiệu. Hạo Hạo còn lấy ra quà vặt cùng Tiểu Mộng Mộng chia sẻ. Tiểu Mộng Mộng cũng không khách khí, nhận lấy Hạo Hạo đưa tới ăn. Sau đó cũng theo chính mình tùy thân cõng bọc nhỏ trong bọc lấy ra ăn ngon cùng hắn chia sẻ. Cái gọi là tuyệt giao hiển nhiên đã trở thành lịch sử. Vừa ăn vừa nói chuyện trong chốc lát về sau, Hạo Hạo bất thình lình ôm bụng nói muốn đi nhà vệ sinh. Tiểu Mộng Mộng lập tức mang theo hắn đi nhà vệ sinh. Đang nhìn Hạo Hạo trở ra, Tiểu Mộng Mộng lắc đầu, thở dài, nói ra, này nhân, thật sự là quá không cho người tỉnh tâm. Phốc tương đương, nghe được Tiểu Mộng Mộng cái này dáng vẻ như người lớn ngữ khí. Bên cạnh mấy tên nhà quay phim nhất thời không nhịn cười được. Ngay tại Hạo Hạo vẫn còn ở đi toilet thời điểm, phi trường quảng bá bất thình lình truyền đến chuyến bay xét vé thông chi. Thân yêu hành khách, các bằng hữu, các ngươi tốt, bay hướng Paris phi trường quốc tế XXXX lần chuyến bay lập tức phải xét vé. Mời mọi người đối tốt vật phẩm tùy thân, đến X hào cửa xét vé lên phi cơ. Chấm ngoặc kép, a, muốn xét vé, đứng ở cửa phòng rửa tay Tiểu Mộng Mộng nghe xong, nhất thời luống cuống, lập tức hướng phía nhà vệ sinh kêu to. Hạo Hạo, ngươi đã khỏe chưa vậy? Muốn xét vé á? Nhanh lên a. Không có, ta tải kéo thịt thịt tương đương, bên trong truyền đến Hạo Hạo gọi tiếng. A, ngươi vừa mới chưa nói muốn kéo thịt thịt à tương đương. Tiểu Mộng Mộng nghe xong, càng gấp hơn, ngươi có thể hay không trước tiên kéo một nửa, lưu lại một nửa đến trên máy bay lại kéo à tương đương, sau đó chỉ nghe trong toilet truyền đến Hạo Hạo bi phẫn âm thanh, ta làm không được qua, thịt thịt kéo bình thường, ra không được a, phốc, nghe hai cái này hùng hài từ tại trong toilet bên ngoài đối thoại. Đừng nói bên cạnh tiết mục tổ công tác nhân viên, ngay cả bên trên mấy cái hành khách cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hai cái này tiểu hài tử, quá thú vị. Cùng lúc đó, cửa xét vé bên kia đã chính thức bắt đầu xét vé. Nhìn xem các lữ khách từng cái thông qua cửa xét vé tiến nhập thông đạo, Tiểu Mộng Mộng trên mặt cũng là càng ngày càng sốt ruột. Vậy ngươi nhanh lên đi tương đương, ngươi có phải hay không có bệnh trĩ à? Ngươi mới có bệnh trĩ. Hạo Hạo âm thanh càng phát càng bi phẫn. Người khác nói chuyện với ta, càng nói ta càng kéo không ra ngoài. Nếu không, ngươi hãy đi trước đi. Hừ, nghe Hạo Hạo, Tiểu Mộng Mộng hai cái cánh tay nhỏ hướng trong ngực ôm một cái. Vậy ta không thúc ngươi, ngươi nhanh lên một chút đi. Tiểu Mộng Mộng tựa ở nhà vệ sinh bên ngoài trên tường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đội ngũ, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Nhưng là, nàng cũng không có vì vậy mà vứt xuống Hạo Hạo, một thân một mình đi xếp hàng. Bên cạnh nhà quay phim tò mò hỏi, Mộng Mộng, ngươi thực ra có thể một người đi trước xếp hàng à? Như vậy thì tính Hạo Hạo không đuổi kịp phi cơ, ngươi cũng có thể gặp phải à? Tại sao không đi xếp hàng đây? Ta không muốn. Chỉ thấy Tiểu Mộng Mộng lắc đầu nói, Hạo Hạo là tới giúp ta cùng đi tìm ba, ta không thể bởi vì hắn kéo thịt thịt đem hắn bỏ lại. Như vậy thì coi như ta tìm được ba ba, ta cũng không biết vui vẻ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.